Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, sáu khối phệ hồn tinh thạch. Trưởng lão giờ phút này cũng nhìn chằm chằm Khương Yển, chờ mong cái này đệ tử thiên tài biểu hiện. 10 cái hô hấp lần nữa đi qua, hắn trực tiếp quát, thời gian đã đến, tiếp tục. Khương Yển không có trì hoãn, lập tức thao túng tinh thần lực, dơ lên khối thứ 4 phệ hồn tinh thạch, mà lúc này, hắn rốt cục bắt đầu có chút cố hết sức. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, Khương Yển quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. 4 cái hô hấp, 5 cái hô hấp, 6 cái hô hấp, Khương Yển sắc mặt đã trải qua trắng bệch không máu. Nhìn qua 10 điểm mỏi mệt, 7 cái hô hấp, 8 cái hô hấp, 9 cái hô hấp, Khương Yển thân thể đã bắt đầu run rẩy. Bất quá còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Rốt cục, làm 10 cái hô hấp đi qua, trưởng lão vội vàng mở miệng, thời gian đã đến, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Khương Yển ánh mắt hơi đổi, bỗng nhiên lắc đầu, đồng thời thao túng tinh thần lực, đem 4 khối phệ hồn tinh thạch buông xuống. Hắn rất rõ ràng bản thân tinh thần lực cũng không có đi đến ngũ giai, nếu như cưỡng ép kiên trì xuống dưới, mặc dù cũng có thể dơ lên khối thứ 5 phệ hồn tinh thạch, nhưng tuyệt không có khả năng lại kiên trì đủ 10 cái hô hấp. Cho nên còn không bằng như vậy từ bỏ, cũng có thể nhiều tiết kiệm chút thể lực, ứng đối tiếp xuống tới khảo hạch. Mà lúc này chung quanh các đệ tử lại là đều kích động nghị luận lên. Ha ha a, ta liền biết rõ, Khương Yển sư huynh nhất định có thể đi đến tứ giai tinh cấp cực phẩm. Loại này tinh thần lực thực sự quá mạnh, thật là khiến người ta hâm mộ a. Lấy Khương Yển sư huynh tinh thần lực đẳng cấp, cũng đã có tư cách trở thành luyện đan sư, hoặc là luyện khí sư a. Đó là đương nhiên, đoán chừng đợi đến nội viện khảo hạch triệt để kết thúc, luyện đan trưởng lão cùng luyện khí trưởng lão sẽ tới tìm Khương Yển sư huynh hỏi thăm hắn ý nguyện. Ai, người so với người làm người ta tức chết a. Làm sao ta liền không có loại này cường đại tinh thần lực thiên phú? Có một số việc là ghen ghét không đến. Bất quá duy nhất tương đối đáng tiếc là Khương Yển sư huynh cuối cùng không có đi đến ngũ giai, bước vào siêu cực phẩm cấp bậc. Tứ giai đã trải qua tương đối không dậy nổi, ngũ giai trở lên siêu cực phẩm há lại tùy tiện liền có thể đi đến. Loại kia siêu cấp thiên tài trăm năm đều không nhất định xuất hiện một cái. Cái gọi là siêu cực phẩm chỉ là tinh thần lực ngũ giai đến bát giai, cái này giai đoạn võ giả tinh thần lực vượt qua tứ giai tinh cấp cực phẩm, nhưng lại còn không có đi đến cửu giai nguyệt cấp hạ phẩm, là một cái đặc thù giai đoạn. So với tứ giai tới nói, ngũ giai đến bát giai tinh thần lực cũng không có chất cải biến, vẻn vẹn chỉ là về số lượng gia tăng mà thôi. Bản chất đi lên nói, hắn vẫn là tinh cấp cực phẩm tinh thần lực, nhưng cùng lúc, ngũ giai đến bát giai tinh thần lực, dù sao so tứ giai biến thái khổng lồ, cho nên vì có chỗ khác nhau, mới có thể đơn độc xuất ra đến, bị xưng là siêu cực phẩm. Kỳ thật nói trắng ra, siêu cực phẩm chính là một lượng biến dần dần gây nên chất biến quá trình, làm tinh thần lực đi đến cửu giai, sinh ra chất biến hóa sau, liền có thể tấn thăng đến nguyệt cấp hạ phẩm. Trưởng lão đối Khương Yển biểu hiện rất hài lòng, cười gật đầu nói, rất tốt, người thiên phú cực cao, bây giờ có thể đi một bên nghỉ ngơi, đợi đến khảo hạch toàn bộ kết thúc, tự nhiên sẽ có trưởng lão tới tìm ngươi, đến thời điểm ngươi có thể lựa chọn trở thành luyện đan sư hoặc là luyện khí sư. Là đệ tử minh bạch. Khương Yển chắp tay, sau đó liền thối lui đến một bên, thần sắc hắn ngạo nghễ, căn bản không có để ý tới chung quanh đệ tử khác. Bất quá hắn thiên phú cũng thật có kiêu ngạo vốn liếng, tiếp xuống tới khảo hạch tiếp tục. Trừ tổ này Khương Yển bên ngoài, cái khác tổ các đệ tử trung gian cũng hiện ra không ít tinh thần lực thiên phú cực cao người. Bất quá thụ nhất chú ý, y nguyên vẫn là hạch tâm đệ tử bên trong cường đại nhất 6 người. Cái này 6 người tu vi cũng đã bước vào huyền võ cảnh tứ trọng. 6 người bên trong, Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết đều là lấy nhục thể cường đại xưng danh. cho nên tại tinh thần lực phương diện cũng không xuất sắc. Vẻn vẹn chỉ là đi đến tam giai tinh cấp thượng phẩm mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn biểu hiện vẫn như cũ vượt qua đại bộ phận đệ tử. Mà 6 người bên trong Lữ Siêu cùng Từ Hân Nghiên, cùng Khương Yển một dạng đều là lấy tinh thần lực thiên phú xưng danh. Cho nên cũng tương tự đi đến tứ giai tinh cấp cực phẩm. Khiến vô số người ghé mắt. Đến bước này, 6 người bên trong liền chỉ còn lại La Tú Nhi, còn không có tiến hành khảo thí. Cho nên mọi người chú ý lực cũng không khỏi chú ý tại La Tú Nhi trên người. Giờ khắc này ở quảng trường phía trước, viện chủ Khổng Hàn Vân đang cùng hai vị trưởng lão nói chuyện. Hai vị này chính là phân viện bên trong luyện đan trưởng lão cùng luyện khí trưởng lão. Hai vị này trưởng lão tại phân viện bên trong thân phận rất đặc thù. Bọn hắn địa vị viễn siêu cái khác trưởng lão. Quyền lực càng không phải lôi bão. Liễu Kim Hoành bọn hắn những người này có thể so sánh. Có thể nói, hai vị này tại phân viện bên trong quyền lực, vẻn vẹn chỉ là hơi kém tại viện chủ Khổng Hàn Vân mà thôi. Trình độ nào đó đi lên nói, bọn hắn cơ hồ có thể coi là phó viện chủ tồn tại. Luyện đan trưởng lão kêu Xương Phi Tuyết, là một cái trung niên phụ nhân. Mọi cử động tản ra mê người vũ mị. Nhìn đến lần này đệ tử thiên phú không tồi, thế mà xuất hiện 3 cái đi đến tinh cấp cực phẩm. Viện chủ, chúc mừng, cái này thế nhưng là ngài chiến tích. Đúng vậy a, chúng ta võ đạo học minh tồn tại, liền là vì bồi dưỡng nhân tài. Đợi đến lần sau phủ viện khảo hạch thời điểm, phía trên nhất định sẽ khen thưởng viện chủ ngài. Luyện khí trưởng lão Tần Nguyên Trác cũng cười nói. Đây là một cái dáng người gầy gò trung niên. Khổng Hàn Vân khoát khoát tay. Cái gì chúc mừng không chúc mừng. Đây là ta chiến tích. Chẳng lẽ liền không phải hai vị. Chỉ cần phân viện xuất hiện nhân tài, chúng ta tất cả mọi người sẽ bị phía trên ban thưởng. Cho nên hai người các ngươi liền không muốn trêu chọc ta. Xương Phi Tuyết che miệng cười khẽ. Nguyên lai viện chủ đại nhân cũng sẽ thẹn thùng. Ha ha. Hiện tại trận đầu khảo hạch đã trải qua tiến hành hơn phân nửa. Không biết lần này, có thể hay không xuất hiện thiên phú càng cao đệ hơn tử. Vậy phải xem La Tú Nhi biểu hiện. 6 cái mạnh nhất hạch tâm đệ tử bên trong. Nàng là để cho người nhìn không thấu. Tần Nguyên Trác nói ra. Đúng vậy a, La Tú Nhi bản thân nắm giữ thuần âm chi thể. Thiên phú tu luyện vốn là tương đối tốt. Lại tăng thêm Tiêu Trường Sinh cho nàng công pháp và số lớn đan dược. Đoạn này thời gian tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay biểu hiện cũng có thể để cho chúng ta ăn được giật mình. Khổng Hàn Vân nói xong nhìn về phía trong đám người La Tú Nhi. Ánh mắt như có điều suy nghĩ. Lúc này, rốt cục đến phiên La Tú Nhi khảo thí. Chung quanh mọi người ánh mắt đều rối rít hội tụ tới. La Tú Nhi, người có thể bắt đầu. Tổ này phụ trách ghi chép trưởng lão nói ra. Trước chờ một cái. Trưởng lão, xin hỏi có thể nhiều xuất ra một khối phệ hồn tinh thạch sao? La Tú Nhi đạm nhiên hỏi. Lấy thêm một khối. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ 5 khối tinh thạch còn chưa đủ à? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Giơ lên 5 khối phệ hồn tinh thạch. Đã coi như là siêu cực phẩm. Hôm nay ở đây đệ tử bên trong, còn không có một cái có thể làm đến. Thế nhưng là La Tú Nhi lại còn nói muốn 6 khối. Chẳng lẽ nàng tinh thần lực đã trải qua đi đến lục giai hay sao? Trưởng lão khẽ nhíu mày. La Tú Nhi, tinh thần lực khảo thí không thể miễn cưỡng. Nếu không sẽ tổn thương tự thân. Người thật xác định muốn 6 khối sao? Là, còn mời trưởng lão thành toàn. La Tú Nhi cười ngạo nghễ. Đồng thời nàng ánh mắt phảng phất trong lúc lơ đãng, xuyên qua đám người nhìn về phía Tô Hạo Thần, trong đó tràn ngập khiêu khích cùng khinh miệt ý vị. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/di/gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.